Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 347, hồn tộc bí mật. Giờ phút này, tại Tiêu Viêm trước mặt, có 22 đóa dị hỏa lơ lửng. Đáng sợ như vậy, thiên địa hiếm thấy vật tề tụ một chỗ. Có thể nói là ngàn năm khó gặp một màn. Cái kia tráng lệ hình ảnh, để trong lòng của người ta xúc động vạn phần. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ điên cuồng hừng hực. Bảng dị hỏa tề tụ. Hôm nay, bọn hắn chứng kiến lịch sử. 22 loại dị hỏa tề tụ. Cuồng bạo lực đẩy bạo phát đi ra. Không gian bốn phía đều bị thiêu tẫn. Có thể thấy được nơi đó dũng động lực lượng nên là bực nào đáng sợ. Bất quá đối với cái này, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, đồng thời không có cảm giác được có cái gì khó chịu. Sau một khắc, Tiêu Viêm bàn tay duỗi ra, một đôi con ngươi đen nhánh bên trong chớp động lên quang mang rực rỡ. Tay phải của hắn theo cái kia bày thành một đường dị hỏa bên trên nhẹ nhàng vuốt ve mà qua. Lập tức, tại mọi người cái kia rung động dưới ánh mắt, 22 loại dị hỏa quỷ dị dung hợp, một chuôi hoa mỹ hỏa thước xuất hiện tại trong tay Tiêu Viêm. Hỏa thước bên trên, 22 loại hỏa diễm lộng lẫy lưu truyền, một cỗ khí tức hủy diệt khuấy động bốn phương, dị hỏa hằng cổ thước. Thấy thế, hồn thiên đế ánh mắt ngưng lại, tự nhiên cũng nhận ra cái kia hỏa thước, đồng dạng là thời đại viễn cổ một kiện chí bảo. Hỏa thước tại tay, Tiêu Viêm không nói nhảm, hai tay của hắn nắm thước, hoa mỹ trong con ngươi sát ý dũng động. Đối với cái này hồn thiên đế, hắn nhưng là không có chút nào hảo cảm. Năm đó chôn cất thiên sơn mạch đổi ngọc thời điểm, hắn liền nói qua, như có cơ hội, hắn biết giết sạch hồn tộc. Bây giờ, hắn bước vào đấu đế, cơ hội này cũng tới. Diễm phân phệ lãng xích. Sau một khắc, Tiêu Viêm nâng thước đột nhiên hướng về hồn thiên đế vung đi. Chỉ một thoáng, vạn trượng hỏa diễm thủy triều kèm theo cái này một thước quét sạch thiên khung. Không dứt liệt diễm hô khiếu thiên địa, kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập bốn phương. Cực lớn thước ảnh phô thiên cái địa hướng về hồn thiên đế bắn mạnh mà ra. Thước ảnh những nơi đi qua, không gian tất cả đều bị thiêu tẫn, như một tràng hỏa diễm mưa lớn phủ xuống. Tràng diện kia, khủng bố mà chấn động nhân tâm. Hồn thiên đế sắc mặt lạnh lẽo, bước chân bước ra, cũng không cam chịu yếu thế. Chém đế đao đột nhiên vung ra, ngàn vạn huyết sắc đao ảnh như ác quỷ lưỡi đao gào thét thiên khung. Lực lượng kinh khủng tràn ngập ra, nhanh chóng hướng về cái kia hỏa thước chính diện đánh tới. Oanh oanh, trong khoảnh khắc, thiên khung phân biệt rõ ràng. Hai phe năng lượng to lớn vòng sáng hiện lên chân trời. Một đạo huyễn lệ, một đạo đỏ thẫm, huyễn lệ hỏa thước cùng cái kia đỏ thẫm đao mang điên cuồng đối đầu. Hủy diệt lực lượng sóng xung kích một đợt nối một đợt quét sạch mà ra. Vạn trượng không gian nháy mắt sụp đổ, tĩnh mịch thiên khung tấm màn đen hiện lên. Từ xa nhìn lại, trong lúc này châu trên không chiến đấu hình ảnh, làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Đấu đế cường giả lực lượng quá mức kinh khủng. Thiên khung bên trên, Tiêu Viêm thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại hồn thiên đế phía sau. Dị hỏa hằng cổ thước lập tức nhanh chóng đánh xuống. Hồn thiên đế phản ứng cực nhanh, lập tức tránh đi, thân ảnh lại tại Tiêu Viêm trên không hiện lên. Hắn phất tay liền là một cái huyết đao, thẳng đến Tiêu Viêm đầu, sắc bén vô cùng, hai người xuất thủ, đều là chí mạng sát phạt. Tiêu Viêm đồng thời không đổi sắc, cổ tay rung lên, hỏa thước nhảy lên, mấy đóa huyễn lệ hỏa liên bắn ra. Cuối cùng đột nhiên cùng chém đế đao oanh đụng vào nhau. Lại là nháy mắt bạo phát kinh thiên đối đầu. Hồn thiên đế ánh mắt băng lãnh, phất tay xé rách cái kia năng lượng kinh khủng gió bão. lần nữa đột nhiên bổ về phía Tiêu Viêm. Hồn Thiên Đế tốc độ cực nhanh, thiên khung bên trên, thân hình của hắn không ngừng biến ảo, quỷ dị tại Tiêu Viêm bốn phía hiện lên. Mỗi một lần thân ảnh hiện lên chính là đột nhiên một cái kinh khủng huyết đao vung xuống. Từ xa nhìn lại, căn bản khó mà thấy rõ Hồn Thiên Đế thân hình. Chỉ thấy ngàn vạn đỏ tươi đao mang đem Tiêu Viêm thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Đối với Hồn Thiên Đế cuồng phong bạo vũ công kích, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, đứng tại chỗ, cổ tay một hồi huyền diệu lay động. Trong tay hỏa thước cũng là không ngừng biến ảo tư thế. Hỏa thước cắt bắn ra duyên dáng đường vòng cung, rất nhanh liền trong hư không tạo thành một phương hoa mỹ hỏa diễm cương cháo. Đây là lục hợp du lịch thân thước, giờ đây từ bước vào đấu đế Tiêu Viêm thi triển, loại kia lực lượng phòng ngự có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Đinh đinh đinh đinh, bén nhọn chói tai tiếng kim loại va chạm. Hồn Thiên Đế cuồng bạo công kích không ngừng công kích tới. Thấu trời linh quang chợt hiện, năng lượng kinh khủng gió bão điên cuồng quét sạch, không trung khủng bố hình ảnh, làm người không dám nhìn thẳng, mọi người không dám tưởng tượng, nếu là đổi lại bọn họ tại hắn công kích phía dưới. Chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Cái này đấu đế ở giữa chiến đấu căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng. Cho dù là đấu thánh cường giả trong lòng cũng là cảm thấy hãi nhiên. Đấu thánh cùng đấu đế, tuy nói chỉ có một cảnh cách, nhưng là cách biệt một trời, khó mà vượt qua. Trung châu trên không, không gian không ngừng vỡ tan, lại không ngừng càng. Hai vị đấu đế cường giả tại đại chiến, phất tay ở giữa, thiên địa thất sắc, quang mang rực rỡ lấp lóe không ngừng. Hơn nữa hai người xuất thủ thật sự là quá nhanh, để cho người ta căn bản khó mà nhìn thấy hai người chiến đấu quỹ tích. Cho dù là đấu thánh cường giả cũng khó có thể nhìn trộm. Tại trong mắt mọi người, chỉ có cái kia không ngừng sụp đổ không gian mảnh nhỏ, cùng khủng bố cơn bão năng lượng quét sạch thiên khung. Bất quá chỉ là nhìn thấy những cái này liền đủ để tưởng tượng đến hai vị đấu đế cường giả chiến đấu là bực nào kinh tâm động phách. Song đế chi chiến tại vạn trượng trên bầu trời bộc phát, cái kia kinh khủng khung cảnh chiến đấu có thể nói là một chàng xưa nay chưa từng có thị giác thịnh yến, nhìn trong mọi người tâm chấn động không thôi. Lực lượng cường đại quả nhiên là khiến người say mê. Hai người kịch đấu số trăm hiệp, bất quá cũng là khó phân cao thấp. Oanh, hai người lại một lần nữa kinh thiên đối đầu, sau đó riêng phần mình chính là nhanh chóng kéo ra thân hình. Giờ phút này hai người khí tức có chút hỗn loạn, dáng dấp cũng là có chút chật vật. Vừa rồi kịch đấu hai người đều là không thể chiếm được nửa phần chỗ tốt. Hồn Thiên Đế sắc mặt âm trầm, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Một cái hậu bối nhân vật bước lên đế cảnh, giờ đây rõ ràng cùng hắn bất phân cao thấp. Có thể nghĩ mà biết giờ phút này Hồn Thiên Đế trong lòng nổi giận. Hồn Thiên Đế, ngươi lòng lang dạ thú là không có cách nào thực hiện. Tiêu Viêm nắm nghiêng hỏa thước, đạm mạc nói, khá lắm Viêm Đế. Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, lập tức hắn thu liễm khí tức, tỉnh táo lại, trong con ngươi hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị. Nói tiếp, chỉ bất quá, ta hồn tộc mưu đồ ngàn năm, ngươi cho rằng thật có thể phá ta cục. Hồn Thiên Đế ý cười càng quỷ dị, nói, Tiêu Viêm, ngươi có biết đấu khí đại lục bên ngoài thế giới? Nghe vậy, Tiêu Viêm nhướng mày, không biết Hồn Thiên Đế là ý gì. Không đa nghi đầu cũng là không ngờ dâng lên một vệt bất an. Ta hồn tộc cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương đấu khí đại lục người, mà là đến từ phương này vị diện bên ngoài. Chỉ bất quá bởi vì thời đại thượng cổ một tràng diệt thế đại chiến, theo mà lưu lạc tại phương này vị diện mà thôi. Hồn Thiên Đế chậm chậm nói ra. Hắn đứng chắp tay, tựa hồ cũng không có tiếp tục đánh xuống ý tứ. Nghe được Hồn Thiên Đế, Trong thiên phủ Mỹ Đỗ Toa Mỹ Mâu không ngờ trì trệ. Tự nhiên am hiểu một ít chuyện, năm đó ở Thần Châu đại địa bên trên, nàng về tới Vu tộc, nàng biết Vu tộc cũng không phải sinh trưởng ở địa phương đấu khí đại lục người, mà là đến từ cái kia càng mênh mông hơn đại thiên thế giới. Nếu trên đấu khí đại lục tồn tại Vu tộc, như thế tự nhiên cũng có khả năng chứa tại cái khác không thuộc về đấu khí đại lục chủng tộc. Chỉ là không nghĩ tới cái này hồn tộc vậy mà cũng là đến từ đấu khí đại lục bên ngoài. Năm đó, cái kia một tràng diệt thế đại chiến, làm cho ta hồn tộc bất đắc dĩ lưu lạc tại phương này hạ vị diện. Ta hồn tộc mục tiêu không chỉ là làm thống trị một phương này hạ vị diện, mà là làm trở lại vực ngoại thế giới. Bởi vì chúng ta bộ tộc này mục tiêu chính là chinh phục một phương này cuồn cuộn đại thiên thế giới. Dựa theo đại thiên thế giới người đối tộc ta xưng hô, thực ra các ngươi có lẽ xưng hô chúng ta làm vực ngoại quỷ quái tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.